Đường Thư Nghi theo Tiểu Nhị đi tới, lúc đi ngang qua nhã gian Thiên Tự Nhị Hào thì đột nhiên nghe thấy ba chữ, Tiêu Ngọc Thần. Đường Thư Nghi khựng lại, Tiểu Nhị vội vàng áp sát, nhỏ giọng nói. Ra, mau vào gian số 3 đi, quý nhân ở đây không thể đắc tội được đâu. Sắc mặt Đường Thư Nghi khẽ biến cùng hắn đi về phía trước, nhưng khóe mắt lại liếc Thúy Vân một cái. Thúy Vân bước chậm lại, đứng ngay cạnh cửa gian số 2. Đường Thư Nghi và Thúy Trúc theo Tiểu Nhị vào gian số 3. Bố trí trong phòng lịch sự tao nhã, nhưng bây giờ Đường Thư Nghi không có tâm trạng thưởng thức, lại nhìn Thúy Trúc. Thúy Trúc hiểu ý, móc ra một khối nguyên bảo 5 lượng đặt vào tay Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cũng là người nhanh trí, vội khom lưng cười nói với Đường Thư Nghi. Ra, ngài có gì muốn dặn dò? Đường Thư Nghi ngồi trên chiếc ghế bành to tướng, cúi đầu tùy ý đùa nghịch ngọc như ý treo bên hông, vờ như tùy tiện hỏi thăm. Người ở nhã gian số 2 là ai? Tiểu Nhị cong eo nhưỡng mắt, chỉ thấy mặt mũi vị đại gia trước mắt này còn tinh xảo hơn cả nữ tử. Dáng người thon dài đờ ĩnh đạc như trúc xanh trên núi, quả nhiên là thanh phong tế nguyệt. Đặc biệt là đôi tay đang đùa nghịch khối ngọc bội kia, tinh tế đến mức có thể sánh với dương chi bạch ngọc. Không cần đôi mắt nữa sao? Thúy Trúc thấy hắn nhìn Đường Thư Nghi chằm chằm như vậy, vội vàng quát lớn. Tiểu Nhị vội vàng quỳ xuống, quỳ rạp xuống đất xin tha. Ra, tiểu nhân lỗ em mờ ãng, cầu ngài tha cho tiểu nhân. Hắn làm Tiểu Nhị nhiều năm, tự nhiên cũng có một chút nhãn lực, vị trước mắt này chắc chắn không phải người tầm thường. Đường Thư Nghi không nói chuyện, Tiểu Nhị chỉ cảm thấy không khí xung quanh loãng đến mức khó thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới nghe được một tiếng đứng lên đi nhàn nhạt, hắn như chút được gánh nặng, suýt nữa đã ngã ngồi dưới đất. Người trong nhã gian số 2 là ai? Đường Thư Nghi lại hỏi. Tiểu Nhị lần này đứng rất quy củ, cúi đầu không dám nhìn loạn, thấp giọng hồi. Người trong gian số 2 là Trường Bình công chúa. Đường Thư Nghi nhíu mày, vậy mà lại là Trường Bình công chúa. Lúc này lại thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Nhị, Đường Thư Nghi nói. Có chuyện cứ nói đúng sẽ được trọng thưởng. Tiểu nhân muốn nhắc nhở ngài, tốt nhất là đừng để Trường Bình công chúa nhìn thấy ngài. Tiểu nhân nghe nói bây giờ Trường Bình công chúa thích nam tử thành thục ổn trọng, gần đây Tề Thượng Thư đã bị ngài ấy cuống lấy không rời. Đường Thư Nghi không ngờ lại nghe được chuyện này, thật là giờ khóc giờ cười. Cách chương.